A a a. Ben kêu gào thảm thiết, điên cuồng phản kháng né tránh, nhưng cơn đau đớn không ngừng truyền tới. Triệu Tước đứng giữa phòng khách, chỉ thấy Ben như phát điên lăn lộn trên sofa, khua tay loạn xạ, mắt xuất huyết, khủng hoảng vô cùng, thôi miên trong mơ. Triệu Tước xoay sang triển chiêu, rất hưng phấn sán tới, mèo con xinh xắn, sao cậu có thể bắt não hắn rơi vào trạng thái ngủ trong giây lát như thế? Thình lình, triển chiêu đảo mắt liếc Triệu Tước. Triệu Tước sững sờ, tim đập dồn dập, tay đặt lên ngực hỏi, cậu học được thuật này từ lúc nào? Sắc đồng tử trong mắt triển chiêu càng thẫm, càng tối lại. Anh chậm rãi đáp, tò mò thì học thôi, chú làm được thì tôi cũng làm được. Chú nên nhớ, tôi đã nói rồi, ai dám đụng tới những gì chân quý nhất của tôi sẽ bắt kẻ đó sống không bằng chế. Miêu Nhi, cậu làm cái gì vậy? Triển chiêu còn chưa dứt lời, giọng nói của Bạch Ngọc Đường đột nhiên vang lên từ hành lang. Thoáng sửng sốt, triển chiêu dương mắt, Triệu Trinh đang dìu Bạch Ngọc Đường đứng trước cửa. Trên tay Bạch Ngọc Đường vẫn còn chiếc còng điện tử, nhưng sợi xích bên hông đã bị Lạc Thiên giựt đứt. Bảo vệ bị Lạc Thiên xử lý, không động đậy nổi. Tiểu Bạch, triển chiêu vội vàng lao tới. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường tái nhợt, mệt mỏi tới độ phải nhờ Triệu Trinh đỡ. Hắn ta dám dùng thuốc với cậu. Triển chiêu kinh hãi, lại nghe Triệu Trinh đáp, như là bị điện giật. Triển chiêu lại cau mày, vừa định xoay sang cái kẻ đang kêu gào thảm thiết trên sofa. Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường thốt lên. Triển chiêu sững sờ, lại quay lại. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào triển chiêu, cậu là ai? Triển chiêu ngây ra một lúc rất lâu mới chầm chậm trước mắt, sắc đồng tử nhạt dần trở lại, biến thành màu hổ phách trong suốt. Anh mấp máy, nhỏ giọng đáp, là triển chiêu. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở phào, gật đầu, phải, là triển chiêu. Lúc này mới nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Ben chối tai cỡ nào. Triển chiêu đưa mắt về phía hắn, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, sự áy náy ánh lên, giống một đứa trẻ đã biết mình sai. Bạch Ngọc Đường vươn đôi tay vẫn bị còng lại an ủi anh, dịu dàng vuốt ve phần tai mẫn cảm của triển chiêu. Hắn giật tôi tổng cộng 3 lượt điện, cậu giúp tôi dạy dỗ hắn như vậy, tôi hả giận rồi. Triển chiêu lúc này mới gật đầu, đưa tay hướng về phía Ben nhẹ nhàng búng tay một phát, sau đó vỗ mạnh hai tay lại với nhau, bộp một tiếng, Ben đột nhiên từ từ ngừng lại, không còn kêu gào nữa. Nhưng lúc này, hắn đã bị thương khắp người, suy kiệt hoàn toàn, mơ màng nhìn những người trước mắt. Lạc Thiên đi tới lục soát hắn, tìm được chiếc chìa khóa cho còng tay, còn cả một chiếc nhẫn bạch kim màu bạc. Chiếc nhẫn rất quen mắt, bên trong có khắc mấy mẫu tự, Gian Di Hao và một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu. Lạc Thiên quay lại, giao cho triển chiêu cả chiếc nhẫn lẫn chìa khóa. Sau đó, anh móc còng tay ra, còng Ben lại, mang đi. Triển chiêu lấy chìa khóa mở còng cho Bạch Ngọc Đường, đeo lại chiếc nhẫn vào ngón giữa của anh, day dứt ngẩng lên nhìn anh. Bạch Ngọc Đường ôm lấy triển chiêu, thì thầm, yên tâm, tôi không sao, tôi biết cậu nhất định sẽ đến cứu tôi. Ý cười như quay lại với triển chiêu, anh khẽ nâng gương mặt, nhận nụ hôn từ Bạch Ngọc Đường. Triệu Trinh bước ra ngoài, nhẹ nhàng lắc đầu với Lạc Thiên. Lạc Thiên áp giải Ben ra ngoài, hắn quay đầu lại một cái, thấy Bạch Ngọc Đường và triển chiêu vẫn đang hôn nhau say đắm, sự chướng mắt thật khó tả. Ngoài cửa, cặp song sinh đã xử xong đám thủ vệ. Bạch Trì lo lắng nhìn xung quanh, thấy Triệu Trinh gật đầu với mình mới dám thở phào. Lúc này, phi cơ được Bạch Cẩm Đường phái tới cũng chậm rãi hạ cánh, vài người áp giải Ben lên trực thăng. Triệu Tước đi tới cửa phòng khách rồi lại lẳng lặng quay đầu nhìn vào trong, nụ hôn của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng dứt. Hai người nhìn nhau, Triển Chiêu vừa áy náy vừa bất an nói, Tiểu Bạch, ban nãy tôi... Bạch Ngọc Đường ôm lấy anh, cũng đâu phải lần đầu tiên tôi thấy cậu hóa thân thành tiểu ác ma, cậu như vậy tôi cũng yêu. Triển Chiêu gật đầu, tựa lên vai Bạch Ngọc Đường, sau này tôi sẽ không thế nữa. Triệu Tước đứng trước cửa, vành mắt đột nhiên đỏ lên, căm tức xoay người ra ngoài, vừa vặn bắt gặp Bạch Trì Hiếu Kỳ đứng chờ, bất thình lình đạp vào chân cậu một cái thật mạnh. A, Bạch Trì giật mình, Triệu Trinh vội kéo cậu vào lòng, khó hiểu nhìn Triệu Tước. Triệu Tước hung dữ lườm Bạch Trì, người họ Bạch đều là đồ bại hoại, Dứt lời, đằng đằng sát khí lên trực thăng, không để ý tới ai nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 24, tuyệt mật trực thăng từ từ đáp xuống bong du thuyền của Leonard. Lạc Thiên bước xuống đầu tiên, áp giải Ben đi ra. Tiếp sau là Triệu Trinh và Triển Chiêu, họ cùng đỡ Bạch Ngọc Đường xuống. Tuy rằng Bạch Ngọc Đường rất muốn cố gắng kiên cường nhịn đau, nhưng bị điện giật thực sự rất khó chịu. Hơn nữa chân tay anh đều đã tê dại cả, muốn di động cũng phải cố hết sức. Triển Chiêu và Công Tôn đỡ anh về phòng, may mà Leonard còn dẫn theo một bác sĩ riêng. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra qua cho Bạch Ngọc Đường, rồi kết luận điện giật làm ảnh hưởng ít nhiều tới nội tạng của anh, vậy nên trong một thời gian ngắn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Có điều Bạch Ngọc Đường có thể chất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày là sẽ khỏi hẳn. Bạch Cẩm Đường vừa nghe chuyện Bạch Ngọc Đường bị điện giật, tức giận tới mức mặt mũi trắng bệch, túm lấy Ben đòi hành hạ hắn tới chết. Mọi người phải súng vào khuyên can, nói hắn là nhân chứng quan trọng không giết được, lôi kéo một hồi mới tách được Ben ra khỏi tay anh. Mà nhìn lại, hắn ta cũng đã đủ thê thảm. Ảo giác Triển Chiêu thôi miên có lẽ phải rút đi nửa cái mạng của hắn, tới giờ hắn vẫn còn ngây ngây dại dại. Kỳ thật, bất kể là thành viên SCI hay là cặp song sinh, ai nấy thấy Ben đều căm tức tới nghiến răng, nhưng vụ án thì vẫn phải tra, đành phải nhốt hắn vào phòng giam, chờ thẩm vấn. Leonard ra lệnh quay thuyền trở về, chuyến này thu hoạch không nhỏ chút nào. Tuy rằng Bạch Ngọc Đường bị bắt một lần, nhưng ít nhất đã nắm bắt được toàn bộ chân tướng sự việc. Cứ điểm của WOLF cũng đã rõ. Kế tiếp là phải nghĩ phương pháp thu phục WOLF. Có điều, Leonard liếc vẻ mặt của Bạch Cẩm Đường. Lần này Ben đã thành công trong việc khơi lửa giận của cậu ta rồi. Xem ra cậu ta cũng sẽ giận cá chém thớt với WOLF thôi. Sắp có trò vui để xem rồi. Không đợi du thuyền cập bến, việc đầu tiên của nhóm Triển Chiêu là đưa Bạch Ngọc Đường quay về biệt thự bằng trực thăng. Những người còn lại trở về bằng tàu, tới bờ, cùng Mason và Âu Dương Xuân áp giải Ben về sau. Đừng nhúc nhích. Triển Chiêu hung dữ chừng Bạch Ngọc Đường đang nằm bẹp trên giường. Bác sĩ bảo cậu phải nằm ít nhất 2 ngày. Bạch Ngọc Đường bất lực nhìn Triển Chiêu. Miêu Nhi, tôi không sao mà. Thế cũng không được. Triển Chiêu vẫn không thôi chừng anh. Cậu muốn cái gì tôi đưa cho? Bạch Ngọc Đường mếu máo. Vậy tôi muốn đi vệ sinh, cậu cũng muốn giúp tôi hả? Triển Chiêu hùng hổ chụp cốc nước giữ vào miệng Bạch Ngọc Đường. Bác sĩ bảo phải uống nhiều nước. O ép nhau một hồi, Triển Chiêu mới để cho Bạch Ngọc Đường ngủ thêm một lát. Anh ra cửa, thấy một đám thành viên SCI đứng ngóng tin. Họ vừa nhìn thấy bóng anh tiến ra liền lao tới hỏi han. Sếp sao rồi anh? Không sao cả đâu. Triển Chiêu khoát tay với họ. Tất cả đi làm việc đi. Tất cả mọi người đều biết Bạch Ngọc Đường rất mạnh. Thế nên trước nay trong tâm tưởng đều coi anh như siêu nhân. Tới tận lúc này mới nhận ra. Bạch Ngọc Đường cũng là người bình thường. Nói cách khác. Nếu khi đó Ben dùng dòng điện mạnh hơn một chút. Hoặc nhóm Triển Chiêu tới muộn hơn một chút. Bạch Ngọc Đường có thể đã chết. Nghĩ tới đây, ai nấy tim đều đập nhanh từng trận, nhất là Triển Chiêu. Sau khi đuổi mọi người đi rồi, bước chân lại quay hướng phòng bệnh của Bạch Ngọc Đường, ngồi xuống bên cạnh, ngẩn người ngắm nhìn khuôn mặt Bạch Ngọc Đường đang say ngủ. Trước nay đều được người ta chăm sóc, từ bé đến lớn, được chiều chuộng thành quen mất rồi. Nhoài người về trước, Triển Chiêu đưa tay khẽ khàng vẽ theo những đường nét trên gương mặt Bạch Ngọc Đường. Chợt nghĩ, một người hoàn mỹ như vậy, vì sao lại tập được thói quen đi chăm lo cho người khác chứ? Phải chăng là vì mình? Nghĩ tới đây, Triển Chiêu lại thấy gợn nỗi xót xa. Anh đứng lên, lật mép chăn bên người Bạch Ngọc Đường, chui vào bên cạnh, nằm tựa lên bờ vai người ta, mắt không rời gương mặt ấy, thầm thì, Tiểu Bạch, sau này tôi sẽ đối xử thật tốt với cậu. Bạch Ngọc Đường mắt vẫn nhắm nghiền, khóe miệng khẽ nhếch. Bàn tay dưới chăn đưa lên, nắm lấy bàn tay Triển Chiêu đặt trên ngực mình, ôm siết. Bạch Cẩm Đường vốn muốn vào thăm em trai, nhưng qua khe cửa thấy hai đứa nhỏ rúc vào nhau ngủ say, nhẹ thở dài, chậm chậm lùi bước, quay về hành lang. Công Tôn tò mò đứng bên ngoài nhìn anh, dường như muốn hỏi tại sao không vào. Bạch Cẩm Đường chỉ mỉm cười, vươn người đặt lên trán ai kia một nụ hôn, rồi kéo Công Tôn rời đi. Trong phòng khách, Triệu Tước ngồi trên sofa, sắc mặt vẫn không tốt hơn chút nào. Bạch Trì khi nãy vừa bị ông Không Dưng đạp ột nhát, vẫn còn tưởng mình đắc tội ông chỗ nào, chỉ biết ngây ngô nhìn ông. Triệu Trinh trông cũng thấy tội, liền kéo Bạch Trì vào phòng, cởi giày xem qua lại một hồi, xoa xoa nắn nắn bàn chân Bạch Trì một lúc rồi mới nói với cậu nhỏ mặt đỏ bừng, chân không bị sao cả. Ừm, anh nói xem, vì sao tên Ben kia lại đối xử với anh tôi như vậy? Bạch Trì rút chân lại, thắc mắc hỏi Triệu Trinh, rõ ràng là thích, sao lại dùng biện pháp tàn nhẫn như vậy để làm tổn thương người ta, thật không hiểu nổi. Triệu Trinh mỉm cười, tay nhéo nhéo má Bạch Trì, trên đời này không thiếu kẻ nói lời yêu, nhưng thực sự bỏ tâm tư yêu thương thì được mấy người. Giống như nói ai cũng yêu tiền, nhưng đa số mọi người đều chỉ muốn có tiền, chứ có ai thực sự yêu thương đồng tiền đâu. Bạch Trì xoa má, thấy lời Triệu Trinh nói rất có đạo lý. Tại sao khi nãy Triệu Tước lại nói ghét người họ Bạch? Bạch Trì hỏi, còn đạp tôi nữa. Đại khái là bởi vì em rất đáng yêu. Triệu Trinh nhíu mi, vươn người tới hôn Bạch Trì một cái. A, Bạch Trì kinh hãi, vội đẩy Triệu Trinh ra. Không được hôn, đây cứ hôn. Triệu Trinh đè Bạch Trì xuống, bắt đầu giở trò lợi dụng. Chừng nào em mới cho anh ăn em đây hả? Mặt Bạch Trì lập tức đỏ phừng. Anh muốn ăn cơm thì bảo, tôi sẽ đi nấu, không cần phải sờ mó lung tung. Triệu Trinh bị cậu nhỏ chọc cho tức điên, cắn răng, tên nhóc chết tiệt, em ngốc thật hay giả ngu hả? Muốn anh đợi tới khi nào? Hôm nay nhất định phải đem ra thịt. A, Bạch Trì theo bản năng giơ chân đạp bay kẻ kia, rồi ôm gối lùi về phía bên kia sofa, kéo Lisbon một bên chắn trước mặt mình, hung dữ chừng Triệu Trinh. Triệu Trinh ủ rũ tựa vào sofa, bực không nói nên lời. Vì sao chỉ có mình anh được nhìn mà không được ăn chứ? Nóng ruột chết người mất. Hai ngày sau, Bạch Ngọc Đường, 48 tiếng nằm tới mọc nấm mốc, cuối cùng cũng được phép rời giường, đương nhiên là chỉ sau khi được bác sĩ kiểm tra lại kỹ càng. Việc đầu tiên anh làm, dĩ nhiên là chỉnh lý lại vụ án. Ben đã bị nhốt trong một phòng, muốn biết những manh mối liên quan tới WOLF chỉ có thể hỏi hắn. Thế nhưng hắn lại yêu sách, hắn sẽ khai toàn bộ, chỉ khi Bạch Ngọc Đường đích thân một mình thẩm vấn hắn. Triển Chiêu nghe xong, mắt nheo lại, đằng đằng sát khí. Có điều thẩm vấn thì vẫn phải tiến hành, vì thế, Triển Chiêu đứng bên ngoài phòng theo dõi. Bạch Ngọc Đường một mình vào trong phòng và thẩm vấn Ben. Vì chủ nghĩa nhân đạo, người của SCI vẫn tìm bác sĩ trị liệu cơ bản cho Ben. Thực ra hắn cũng không bị thương da thịt là bao, chủ yếu là tinh thần đã bị kích thích không nhỏ. Theo như Bạch Ngọc Đường biết, thôi miên trong mơ tương đối nguy hiểm, khi ấy chỉ cần Triển Chiêu kéo dài thêm chút nữa, Ben sẽ mãi mãi không tỉnh lại, vĩnh viễn mắc kẹt trong ác mộng, sống không bằng chết. Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy bất lực, con mèo kia xem ra bị chọc giận thật rồi. Có điều anh làm vậy cũng không phải vì lo lắng gì cho Ben. Anh ngăn Triển Chiêu chủ yếu bởi anh hiểu, với bản tính thiện lương và sự lý trí quá độ của Triển Chiêu, sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu ta sẽ rơi vào trạng thái hối hận tự trách, hơn nữa còn sẽ căm ghét chính mình, đây là điều sẽ làm anh đau lòng nhất. Ben ngẩng đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường bước tới. Anh đã thay một bộ thường phục thuần trắng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, thậm chí còn chẳng có một tia phiền chán với hắn. Giống như coi hắn là một phạm nhân bình thường đang chờ tới lượt thẩm vấn. Ben khẽ nhăn mày, sự xa cách phớt lờ hoàn toàn này chính là biểu hiện giận dữ cực độ của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ngồi xuống bên bàn, ngẩng đầu nhìn Ben, thấy mắt hắn đỏ rực tơ máu, trên người quấn trắng băng vải, cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn bị thương nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng. Theo bản năng, Bạch Ngọc Đường xoay mặt ra phía cửa, nhìn thấy Triển Chiêu đang theo dõi bằng camera ngoài kia bĩu môi, thế này là tha cho hắn lắm rồi đó. Giờ nói được chưa? Bạch Ngọc Đường hỏi Ben về WOLF. Ben chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường một lát, rồi gật đầu, cậu hỏi đi. Bạch Ngọc Đường mở tập tài liệu trước mặt, lấy ra bản phác họa ngày trước Ben nói là Kaula, hỏi hắn, người này là ai? Ben liếc qua tấm hình, đáp, là Ben. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, vì sao hắn lại ở thành phố S? À, Triển Chiêu ở ngoài bỗng gật đầu, tôi hiểu rồi. Thực ra ban đầu WOLF và TVA tính quyết đấu ở thành phố S. Có điều sau khi thử nước lại thấy SCI không kém cỏi, nên WOLF thỏa thuận với Kaula rời địa điểm, đồng thời hợp tác với nhau, lợi dụng lần thử nước này khơi mào mâu thuẫn giữa ZZ và cảnh sát, rồi lại vu oan giá hoa cho tờ ba, thành công tách khỏi tờ ba. Nhưng mà lần đầu tiên thử nước, mấy tên bắn tỉa bị sếp bắn chết đúng là người của TVA mà. Triệu Hồ thắc mắc. Cũng không lạ. Triệu Trinh nói, WOLF vốn tách ra từ tờ ba, mấy tên đó hẳn là thủ hạ của Uyên. Xương của những người kia, nghi thức trừng phạt của tờ ba. Chính thế, Công Tôn gật đầu, chỉ cần dùng thủ đoạn đánh lừa người ta, tên Uyên này tâm cơ thật sâu xa. Hắn không chỉ lợi dụng Ben như quân cờ, mà còn lợi dụng ZZ của Leonard và cả lực lượng của cảnh sát để đạt được mục đích nữa. Mục đích của hắn hẳn không chỉ đơn giản là muốn thoát ly khỏi TVA như vậy. Triển Chiêu cau mày, tiếp tục theo dõi cuộc thẩm vấn. Những điều Ben khai ra không khác phân tích của Triển Chiêu là mấy. Bạch Ngọc Đường nghe được cũng nhíu mi, hỏi Ben, mục đích đích thực của Uyên là gì? Còn nữa, vừa nói, anh vừa lấy từ tập tài liệu hình chụp bức tranh những đường cong hỗn loạn trong căn phòng nuôi sói kia, đưa cho Ben xem, anh có ấn tượng gì về hình ảnh này? Ben vừa liếc qua tấm ảnh, đột nhiên nở nụ cười. Bạch Ngọc Đường nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cảm thấy có chuyện không bình thường, chợt nghe hắn thấp giọng hỏi, các cậu, có phải đã tìm thấy sói? Bạch Ngọc Đường gật đầu, anh cũng biết, không chỉ có sói phải không? Ben không ngừng cười. Còn có học sinh sinh viên gì đó đúng không? Bạch Ngọc Đường sửng sốt nhìn Ben. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn tôi như vậy. Ben tự hồ có chút si mê. Quả nhiên phải làm những chuyện kinh thế hãi tục mới có thể thu hút sự chú ý của cậu sao? Bạch Ngọc Đường lại nhíu mày. Sói xuất hiện trong phòng của một học sinh trường cảnh sát. Còn có một học sinh đã chết. Cũng chỉ là một học sinh bình thường của trường. Sao lại có quan hệ với Uyên? Ben nghe một hồi. Hạ giọng, Bạch, về chuyện này, có một bí mật rất khó lường, cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch xâm chiếm thế giới của WOLF. Cái gì? Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn hắn. Kế hoạch đáng sợ của hắn đã bắt đầu được thực thi. Ben khẽ hít một hơi, cả kế hoạch này, tôi biết rất rõ, có thể nói cho cậu, có điều cái gì? Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, tôi muốn thương lượng nhận tội cùng các cậu. Ben thản nhiên, chỉ cần cam đoan tôi không phải ngồi tù, tôi sẽ khai hết những vấn đề trọng yếu nhất. Hắn mơ sao? Triệu Hổ ngoài cửa nghiến răng, ở đâu có chuyện dễ dàng như vậy? Hắn làm còn ít chuyện xấu ư? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, sợ rằng sẽ khó đấy, tội anh gây ra rất nặng. Ben đột nhiên ngạo mạn phá lên cười, nhất định là có lợi đó. Tôi có thể tiết lộ rằng, nếu tôi chết, bí mật này chắc chắn sẽ không còn kẻ nào ngoài WOLF biết cả. Đến lúc đó, tôi sợ các cậu hối cũng không kịp. Thương lượng nhận tội, plea bargaining hay còn gọi là giảm án đối với người làm chứng trong nội bộ. Đây là chế độ giảm án hoặc miễn khởi tố đối với những phạm nhân đã giúp cảnh sát hoặc công tố viên điều tra vụ án. Chế độ này được áp dụng ở Mỹ, Canada, tại Ấn Độ, Pakistan, Vương quốc Anh và Hàn Quốc. Luật này được áp dụng trong phạm vi hẹp hơn, ví dụ như Hàn Quốc chỉ sẽ áp dụng thương lượng nhận tội đối với các vụ tham nhũng, ma túy hoặc xã hội đen. Hay tại Ấn Độ, những phạm nhân gây ra các tội làm ảnh hưởng tới kinh tế, xã hội quốc gia, hoặc với nạn nhân là phụ nữ hoặc trẻ em dưới 14 tuổi sẽ không được hưởng chế độ này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 7, chương 25, ác quỷ. Bạch Ngọc Đường thấy Ben vẫn còn cười được ngạo mạn như vậy, khẽ nhíu mày nhìn hắn một lát, sau đó đứng lên định ra ngoài. Các cậu mau quyết định đi, Ben nói, thời gian không còn nhiều đâu. Bạch Ngọc Đường đứng đó, chưa cất bước, vẫn chăm chăm nhìn Ben. Tiểu Bạch giận rồi, Triển Chiêu có vẻ thật thích thú, nhỏ giọng cổ vũ, đánh hắn đi, Tiểu Bạch. Tôi nhịn lâu lắm rồi. Tất cả đội viên SCI đều bất lực nhìn Triển Chiêu, nhưng thấy anh nói vậy chẳng sai, quả thật Ben đáng đánh. Ben cũng biết Bạch Ngọc Đường đang nổi giận, bèn ngẩng đầu lên, mỉm cười, giận rồi à. Bạch Ngọc Đường liếc mắt, cười nhạt. Ben, anh có nghĩ tới trường hợp Win biết anh phản bội hắn, hắn sẽ làm gì anh không? Ben hơi sửng sốt, im bặt. Leonard, Kaula và cả Win. Bạch Ngọc Đường thản nhiên, ba phe phái này, chỉ cần một thôi đã đủ khiến anh sống không bằng chết. Sắc mặt Ben tái đi, cậu sẽ giao tôi cho chúng. Bạch Ngọc Đường cười lạnh, vì sao tôi không thể chứ? Còn vụ án của WOLF, cậu không muốn điều tra. Ben thoáng kích động, tôi có thể đem anh cho Leonard hoặc Kaula, điều kiện chính là lấy được thông tin tôi muốn biết từ miệng anh. Bạch Ngọc Đường lãnh đảm trả lời, đương nhiên, tôi tin là không cần tôi hỏi họ cũng có nhã hứng muốn biết. Ben nhìn Bạch Ngọc Đường, tựa hồ đang tính toán lại. Anh muốn an ổn mà sống, lối thoát duy nhất là hợp tác với cảnh sát. Bạch Ngọc Đường thu dọn đồ đạc trên bàn, để lại một câu, tôi cho anh nửa giờ cân nhắc. Sau 30 phút nữa nếu anh không muốn hợp tác, tôi sẽ báo cho Leonard. Dứt lời, xoay người ra ngoài, tới cổng, thấy Triển Chiêu hậm hực đứng đó. Làm gì thế, Miêu Nhi? Triển Chiêu bĩu môi, không cam tâm chút nào, quá lời cho hắn. Bạch Ngọc Đường ngoảnh lại nhìn qua cái người đang đờ ra giữa căn phòng, sau đó cùng Triển Chiêu rời khỏi phòng quản chế. Cậu thấy sao? Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Ừm, chắc chắn hắn sẽ hợp tác với chúng ta, nếu không thì là hắn quá ngu. Còn về những gì hắn nói? Bạch Ngọc Đường lại hỏi, có liên quan gì tới trường cảnh sát nhỉ? Triển Chiêu nhíu nhíu mày, không phải tôi nói thôi nhé. Vị hiệu trưởng trường cảnh sát thực sự khiến người ta thấy bất thường, cả mấy học sinh trường đó nữa. Hiện trường vụ Lý Phi còn bị ngụy tạo thành mô hình gieo gió gặt bão, tựa hồ có ẩn ý. Bạch Ngọc Đường gật đầu, các đội viên SCI ngơ ngác nhìn nhau, lại có liên quan đến cảnh sát cấp cao. Công Tôn hỏi, thế thì xong rồi sao? Triệu Hổ há hốc miệng. Các anh nghĩ xem, nếu tên hiệu trưởng kia bị WOLF khống chế, khi tới cục cảnh sát, những thành viên mới ở các ban ngành đều có mối quan hệ khăng khít với WOLF. Vậy thì chẳng phải là quá dễ dàng cài nội gián ư? Mã Hán nhìn cậu, không kinh khủng vậy chứ? Em nói thật mà. Triệu Hổ nhìn Bạch Ngọc Đường, sếp, anh nói phải không? Bạch Ngọc Đường đưa mắt sang Triển Chiêu. Thấy vẻ mặt anh trở nên nghiêm trọng. Có khả năng này. Triển Chiêu lên tiếng. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với ba sinh viên mất tích ấy? Trong nhà còn nuôi sói. Bạch Ngọc Đường chợt hỏi. Nếu Ben không nhấn mạnh vào đầu mối trường cảnh sát, chỉ đơn thuần điều tra vụ WOLF, thì sau này khi phát hiện thành viên của WOLF tại trường cảnh sát, có thể nghi ngờ nhà trường. Không đâu. Triển Chiêu lắc đầu. Sẽ nghi ngờ ba sinh viên mất tích kia mới là người làm công việc tuyên truyền. Tuyệt đối sẽ không để mắt tới nhà trường. Vương Triều từ phòng quản chế đi ra. Ben nói có chuyện cần trao đổi với anh. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau. Bước vào trong. Trong phòng, Bạch Ngọc Đường quan sát Ben. Vẻ ngang ngạnh của hắn đã được thay bằng sự ủ ê. Sa sút mà nhìn xuống đất. Anh muốn thế nào? Bạch Ngọc Đường ngồi xuống đối diện Ben. Ben gật đầu, tôi hợp tác với các người. Im lặng một hồi, Bạch Ngọc Đường mới mở miệng, vậy anh bắt đầu đi. Trước khi khai ra, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đột nhiên Ben đề nghị, Bạch Ngọc Đường thoáng sửng sốt, Triển Chiêu ngoài ô cửa kính cùng nhướng mày mà bực bội, vẫn còn thích tâm tình. Nói đi, Bạch Ngọc Đường đóng tập tài liệu lại, nhìn Ben. Ngày trước, tôi cũng muốn làm một người cảnh sát tốt. Ben nhàn nhạt cất lời, tôi không có gia thế, tất cả đều dựa vào bản thân, vốn dĩ xuất thân từ bộ đội, nhưng sau cảm thấy mình làm cảnh sát thì hợp hơn, mới đi làm cảnh sát trưởng. Bạch Ngọc Đường lặng lặng lắng nghe, không chen vào. Thời gian đầu, đường công danh của tôi rộng mở, trong 3 năm, tôi dồn toàn bộ tâm huyết vào công việc, biểu hiện ở cục cảnh sát vô cùng tốt, Chính vì thế mới được điều tới đội chống khủng bố. Những gì đã làm đều là những cống hiến to lớn cho nhân loại. Bạch Ngọc Đường cũng nhớ lại những ghi chép về Ben trong thời gian hắn làm cảnh sát. Biểu hiện quả thật phi thường xuất sắc. Thế nhưng sau khi tôi được thuyên chuyển tới đội chống khủng bố thì lại thấy mọi thứ thay đổi. Ben nhìn Bạch Ngọc Đường, Kaula chẳng phải là kẻ xấu sao? Hắn thành lập tổ chức sát thủ, làm sằng làm bậy. Leonard cũng đâu phải người tốt. Hắn là trùm ma phí ơ, tôi bắt chúng thì có gì là sai? Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, môi trường sống của Ben rất phức tạp. Chính vì tôi muốn bắt Kaula nên mới bị cả đội chống khủng bố cô lập. Tiến thoái lưỡng nan, con đường thênh thang trong sự nghiệp mà tôi vẫn mong chờ sẽ ngày càng mở rộng đã không còn, nhưng không thể quay lại. Đến khi trở về thăm cục cảnh sát, hóa ra không có tôi họ vẫn phá án như cũ. Hơn nữa trong mắt họ, tôi vẫn cứ vinh quang hệt trước đây. Lúc bấy giờ, Win tìm được tôi, đề nghị hợp tác và nói về kế hoạch của hắn. Ben nhún vai, kỳ thật dù kế hoạch của hắn có tốt đến mấy tôi cũng không có hứng thú. Vậy vì sao anh vẫn hợp tác với hắn? Bạch Ngọc Đường hỏi. Tôi muốn chứng minh một chuyện. Ben thản nhiên, nếu tôi thành công, có thể dẫm nát những kẻ đang nằm trên đầu mình, có thể đoạt được cái tôi muốn. Thế rốt cuộc vì sao anh lại phản bội hắn? Bạch Ngọc Đường lại hỏi, cứ tiếp tục làm theo kế hoạch của Uyên không phải được rồi sao? Tôi chỉ là quân cờ. Ben cười gượng, đối với cả đội chống khủng bố hay với WOLF, tôi cũng chỉ là một con cờ, đều có thể dễ dàng bị vứt bỏ. Mọi người đứng ngoài nghe Ben tự thuật, nhìn nhau, không biết phải nhận xét sao. Triệu Hổ cau mày, nghiêng đầu nghĩ hồi lâu, hắn đang nói gì thế? Mã Hán vỗ vỗ vai cậu, đừng nghĩ nữa, sự phức tạp này cả đời cậu cũng không gặp phải đâu. Vì sao? Triệu Hổ không hiểu. Bởi vì cậu không có quá nhiều tham vọng. Triển Chiêu cười, người xuất sắc thường bỏ sức, nỗ lực hơn người thường. Nếu không nhận được sự hồi báo như nguyện thường bất mãn. Con người ai mà chẳng vậy? Triệu Trinh nói. Triển Chiêu gật đầu, tâm tính và tình cảnh đều có quan hệ với nhau, cho nên mới có câu nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Ben dứt lời, khẽ thở dài, sau vụ này, kết cục của tôi quả thật sẽ chẳng ra sao. Vin và Kaula sẽ không buông tha cho tôi. Bạch Ngọc Đường nghĩ ngợi một lúc, dù thế nào thì anh cũng từng là cảnh sát, là một quân nhân chống khủng bố, lần này lại hỗ trợ phá án. Chuyện đảm bảo an toàn thì có thể cam đoan được, đến lúc đó có thể hiệp thương với cấp trên. Ben cười khổ, tôi chỉ hy vọng cậu sẽ an ủi tôi. Bạch Ngọc Đường nhớn nhớn mi, giở tài liệu ra, bắt đầu lấy lời khai được chưa? Ben gật đầu, các cậu biết kế hoạch căn bản của Uyên rồi, phải không? Thông qua năng lực đặc biệt đó, địa vị của hắn đã cao hơn cả Leonard và Kaula. Năng lực đặc biệt mà anh đề cập. Bạch Ngọc Đường hỏi lại, về năng lực của Uyên, tôi nghĩ các cậu hỏi Kaula sẽ rõ. Ben nhíu mày, lúc đối phó với hắn, các cậu nên cẩn thận. Bạch, tôi biết cậu rất lợi hại, con mèo nhỏ của cậu cũng có khả năng đặc biệt, nhưng Uyên là một kẻ vô cùng đáng e dè. Thế còn vấn... để về trường cảnh sát. Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp. Thật ra không chỉ mỗi trường cảnh sát, mục tiêu của hắn là sở hữu toàn bộ trường học. Ben nghiêm túc, trường cảnh sát của thành phố S là căn cứ thí nghiệm, bởi vì hiệu trưởng của trường đó có giao tình với hắn. Đây là bí mật của anh, vốn dĩ các vụ án đều có liên quan mật thiết với nhau. Sở dĩ hắn muốn gặp Triệu Tước cũng là vì lý do này. Liên quan gì tới Triệu Tước? Với Uyên... trên đời này ngoài hắn có minh chiếu thuật bẩm sinh thì chỉ Triệu Tước mới đạt tới cảnh giới ấy. Hơn nữa, kết quả nghiên cứu về ám thị và thôi miên của Triệu Tước khiến hắn thấy thú vị. Ben ngừng lại, đưa mắt về khung cửa sổ, Triển Chiêu đang đứng ngoài đó. Win không biết con mèo con của cậu cũng có năng lực này. Nếu hắn biết, tôi e hắn sẽ hứng thú vô cùng, hoặc hắn. Bạch Ngọc Đường chau mày, anh nói có sự liên quan mật thiết. Là liên quan tới ai nữa? Ben buông một câu mơ hồ, mỉm cười, Cậu nghĩ tôi thần thông quảng đại tới mức giấu giếm được toàn bộ đội chống khủng bố và cảnh sát quốc tế ư? Ý hắn là cấp trên cũng có kẻ tham gia. Âu Dương Xuân bên ngoài nghe vậy, sắc mặt lạnh băng, thảo nào điều tra kiểu gì cũng bị Uyên đi trước một bước, thì ra là thế. Bạch Ngọc Đường nhìn về phía nhóm triển chiêu bên ngoài, vấn đề trọng yếu cơ bản đã rõ ràng, đây đúng là tình huống tồi tệ nhất. Mọi người cũng chưa nghĩ ra biện pháp. Hiện tại, các lực lượng phải liên kết với nhau, tiêu diệt đại bản doanh của Uyên. Sau đó sẽ dần dần thâm nhập và giải quyết các cấp thành viên trong tổ chức WOLF. Đóng tài liệu lại, Bạch Ngọc Đường đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Đột nhiên Ben hạ giọng, cậu có biết vì sao lúc nãy tôi nói với cậu, thời gian không còn nhiều, không? Bạch Ngọc Đường sửng sốt, quay lại nhìn Ben, vì sao? Ben nhàn nhạt đáp, cả đời này, người tôi yêu chỉ có một, chính là cậu. Nhưng cậu lại yêu người khác. Vậy cậu đoán xem, tôi hận ai nhất? Bạch Ngọc Đường chau mày, lạnh lùng hỏi lại Ben, anh muốn làm gì? Ben cười âm u, cậu phải hỏi, tôi đã làm gì rồi chứ? Bạch Ngọc Đường có dự cảm không tốt. Ben bất chợt cười khà khà, giọng lại hạ thấp xuống, tôi đã thu thập mọi tài liệu liên quan về năng lực của triển chiêu rồi phân phát cho WOLF và các tổ chức hứng thú về phương diện này. Mặt khác, trong phòng khách của tôi cũng lắp đặt camera, hình ảnh của triển chiêu cách 2 tiếng một, thông qua phòng quản chế sẽ được chuyển thẳng tới chỗ Uyên. Nếu cậu không tiêu diệt được WOLF, Uyên sẽ dốc toàn lực bắt triển chiêu. Mà nếu các người tiêu diệt Uyên, triển chiêu cũng đừng mong nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ben vừa dứt lời, sắc mặt của Bạch Ngọc Đường thoáng chốc lạnh băng. Triển chiêu ở ngoài vội vàng đẩy Triệu Trinh bên cạnh. Nguy rồi, mau ngăn Tiểu Bạch. Triệu Trinh sửng sốt, nhưng những đội viên SCI đều hiểu tính Bạch Ngọc Đường, vội vàng đẩy cửa vọt vào. Chỉ có điều Bạch Ngọc Đường đã nổi điên mà tóm lấy Ben, quăng cả hắn cùng chiếc ghế hắn bị còng vào tường. Động tác mạnh mẽ khiến Ben lập tức thấy khó thở, cơn đau truyền từ cổ xuống xương sườn. Bạch Ngọc Đường bị Triệu Trinh cùng Bạch Cẩm Đường lôi ra, Triển Chiêu cũng bước vào. Thấy Triển Chiêu đã được Bạch Ngọc Đường kéo lại, Ben cười ha ha, các người vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt trời. Tất cả mọi người của SCI đều tái mặt. Triệu Hổ còn muốn bước tới đạp Ben mấy đạp, bị mọi người giữ lại. Không gian trở nên lộn xộn. Bất chợt có tiếng cười khẽ vang lên, là Triệu Tước đứng trước cửa phòng xem náo nhiệt. Cặp song sinh liếc mắt nhìn nhau một cái, gãi gãi đầu, Đại Đinh lên tiếng, chuyện này. Phần hình ảnh cứ yên tâm, tuyệt đối không có chuyện bị truyền đi đâu. Trước khi chúng tôi vào trong, việc đầu tiên chính là vô hiệu hóa phòng quan sát mà. Tất cả đều sững người, kinh ngạc xen vui mừng nhìn song sinh. Hai người dở cười dở mếu, làm ơn đi, đây là nguyên tắc cơ bản của việc đánh du kích. Bây giờ tất cả mới thở phào, đúng là vội quá hóa hồ đồ. Bạch Cẩm Đường bổ sung thêm, tư liệu của Tiểu Chiêu cũng chẳng phải chuyện gì bí mật, chỉ cần công khai Ben là gián điệp song phương, hơn nữa lại có liên quan đến WOLF, sẽ không kẻ nào dám đặt quan hệ với hắn. Muốn liên hệ với các tổ chức khủng bố cũng phải có những quy tắc riêng. Âu Dương Xuân và Mason ra ngoài gọi điện, chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp ngăn chuyện này, cứ yên tâm. Công Tôn thấy không khí vẫn sặc mùi thuốc súng, vỗ vai Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, yên tâm đi, không nghiêm trọng thế đâu. Triển Chiêu gật đầu, kéo Bạch Ngọc Đường, không nghiêm trọng vậy mà. Bạch Ngọc Đường xoay sang nhìn Triệu Trinh và Bạch Cẩm Đường, hai người thả tay ra. Anh đi tới trước mặt Ben, kẻ đang sắp bị Mã Hán và Triệu Hổ áp giải. Anh đừng ép tôi phải ném anh vào nhà tù, nhốt anh cùng những tên bại hoại anh tóm từ trước tới nay. Lúc đó mới là sống không bằng chết. Dứt lời, anh gật đầu với Mã Hán, Triệu Hổ, hai người áp giải Ben rời đi. Hắn vẫn còn hét lên, các người đừng tưởng như vậy là xong. Triển Chiêu, mày mới thực sự là ác quỷ. Câm mồm, Triệu Hổ quát, cùng Mã Hán nhốt hắn vào phòng giam. Cậu chàng còn dùng băng dính bịt mồm hắn để đỡ phải nổi sung bởi những câu nói hàm hồ đó. Mọi người thức thời rời đi. Bạch Ngọc Đường cũng kéo Triển Chiêu ra ngoài. Triển Chiêu cười như không hề gì, việc chi phải căng thẳng vậy? Cặp song sinh đã bảo là ổn thỏa rồi, hình ảnh của tôi không bị lưu lại, không sao đâu. Bạch Ngọc Đường ôm lấy Triển Chiêu, cậu đừng nghe hắn nói bậy, hắn, ý cậu là cái câu ác quỷ thực sự kia à? Triển Chiêu vẫn cười, nhéo má Bạch Ngọc Đường, để ý làm gì, thỉnh thoảng là ác quỷ một lần, tôi cũng chẳng quan tâm. Bạch Ngọc Đường nhìn anh một chốc, cười, cậu phải nhớ kỹ một điều, những gì tôi nói mới là sự thật. Là gì? Triển Chiêu nghiêng đầu, cậu hoàn toàn không phải là ác quỷ. Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu, tuyệt đối không phải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 26, Kaula sau khi áp giải Ben đi, mọi người tập hợp lại vào phòng khách. Hiện tại, việc cấp bách là phải tiêu diệt Uyên. Bạch Ngọc Đường nói, nhưng xem ra sẽ to chuyện đúng không? Vừa nói vừa nhìn Âu Dương Xuân và Mason ở một bên. Mason khó xử. Không chỉ tôi nhận thấy, pháo đài của Uyên nằm trên đảo, cũng không biết hỏa lực hiện nay của hắn mạnh như thế nào. Hơn nữa nếu xảy ra xung đột quá lớn, mọi chuyện bị xé ra quá to, sẽ không dễ gì giải quyết đâu. Âu Dương Xuân cũng gật đầu, không thể đấu ngoài sáng. Không đấu ngoài sáng thì đấu trong tối ư? Triệu Hổ hỏi, vậy phải làm sao để đấu trong tối? Lợi dụng người của Uyên. Triển Chiêu một mực im lặng từ nãy bỗng lên tiếng. Hung thủ đối hung thủ, ý cậu là dùng mấy tên người sói vừa bắt được. Bạch Ngọc Đường hỏi, nhưng mà trong tay chúng ta chỉ có 2 tên, có đủ dùng không? Triển Chiêu lắc đầu, không phải lợi dụng người sói để giải quyết vấn đề một cách bạo lực, mà là lợi dụng phản lý luận và phản ám chỉ khiến cho nội bộ của Uyên bị hỗn loạn. Chỉ cần hắn mất đi sức chiến đấu, việc giải quyết một mình Uyên sẽ lập tức trở nên đơn giản hơn. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy phương án ấy rất khả thi. Có điều, nói thì dễ làm thì khó. Triển Chiêu khẽ nhíu mày, chúng ta không biết kết cấu nội bộ và tay chân của WOLF ra sao. Nếu có nhiều manh mối hơn thì tốt rồi, mà hay nhất là ta có thể cài được người vào WOLF. Có một người hẳn là tinh tường việc này. Triệu Tước ngồi bên cạnh nhàn nhà uống trà, hắn hiểu rõ Uyên nhất. Hơn nữa cũng có khả năng hỗ trợ chúng ta về mọi mặt. Và hơn hết, hắn là người muốn tiêu diệt Uyên nhất thế giới. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, đều cảm thấy Triệu Tước nói rất có lý. Người này chính là Kaula. Theo tính cách của Leonard, cậu ta chắc chắn đã cho người truyền tin ra ngoài, tiết lộ cho Kaula địa điểm dừng chân của Uyên. Bạch Cẩm Đường rủi tắt điếu thuốc, mà với tính tình của Kaula, hắn chắc chắn sẽ phát động người của TVA sống mái một phen với WOLF. Lưỡng bại câu thương, sau đó Leonard làm ngư ông đắc lợi. Triển Chiêu hỏi, nhất định là thế. Cặp song sinh nói, nhưng mà, xem việc WOLF không chịu để lộ căn cứ. Thế lực của Kaula hiện tại hẳn là hơn Uyên nhiều, nhưng Uyên còn có đám người sói. Hai bên đều có thế mạnh của mình. Nếu chúng ta tìm Kaula hợp tác, Triệu Trinh liếc Bạch Ngọc Đường, thì hẳn là giải quyết xong Uyên. Bạch Ngọc Đường nhìn Âu Dương Xuân, Âu Dương Xuân ngó Mason, Mason giờ khóc giờ cười. Chúng ta là cảnh sát, tìm phần tử khủng bố để hợp tác mà nghe được à? Truyền ra ngoài thì làm sao? Chúng ta không phải đi tìm hắn. Triển Chiêu hạ giọng, Kaula có khả năng sẽ tìm tới chúng ta. Vừa dứt lời, điện thoại của Bạch Cẩm Đường liền vang lên. Anh bắt máy, nghe được một chút thì chau mày. Chuyện gì vậy? Công Tôn hỏi anh. Bạch Cẩm Đường quay đầu lại nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Kaula đang ở dưới chân núi, vừa bảo với anh là muốn đến làm khách. Tới thật hà? Mọi người đồng loạt nhìn Triển Chiêu. Vậy giờ tính sao? Cặp song sinh hỏi, mời hắn vào hay là đuổi hắn đi? Triển Chiêu liếc nhìn sang Bạch Ngọc Đường, nhún vai với anh như nói, cậu là đội trưởng, cậu quyết định đi. Mời hắn vào. Bạch Ngọc Đường nói, đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Bạch Cẩm Đường gật đầu với cặp song sinh, hai người liền xoay người ra cửa đón khách. Bạch Ngọc Đường đảo mắt một vòng, tôi, Miêu Nhi, anh hai, Âu Dương và Triệu Tước sẽ ở lại, những người khác lên lầu chờ đi. Mọi người vui vẻ tán thành, quay người lên lầu. Mason muốn tránh tình huống khó xử nên cũng theo mọi người. Bạch Cẩm Đường đột nhiên gọi Triệu Trinh. Tất cả mọi người đều có chút thắc mắc. Triệu Trinh cười cười, để làm chi? Anh muốn tôi ở lại biểu diễn ảo thuật để giúp vui à? Tất cả mọi người đều cố nín cười. Nói vậy cũng không sai. Bạch Cẩm Đường nói, theo như tôi biết, Kaula là một fan cuồng nhiệt của ảo thuật, mà người đứng đầu trong danh sách các ảo thuật gia mà hắn yêu thích nhất không ai khác ngoài cậu. Triệu Trinh nhớn mi, ồ, được thế thì vinh hạnh quá. Anh muốn tôi dùng Mỹ Nam Kế với hắn hả? Mỹ Nam Kế thì miễn đi, nhưng nếu cậu ở đây thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Bạch Cẩm Đường đáp. Triệu Trinh gật đầu, ngồi xuống sofa. Tiểu Bạch Trì phía sau bỗng thấy lo lắng. Công Tôn kéo cậu lên lầu. Sau khi vào phòng, Bạch Trì hỏi Công Tôn, thật sự phải để Trinh dùng Mỹ Nam Kế à? Công Tôn buồn cười, làm sao vậy được? Chẳng qua là tên Kaula đó thích ảo thuật thôi, đâu phải thích riêng cậu ấy. Lỡ hắn thích ảo thuật rồi cũng thích luôn anh ấy thì sao? Bạch Trì có chút mất hứng, vậy mà anh ấy lại tỉnh bơ như không? Công Tôn nhìn không được liền bật cười, trêu Bạch Trì, Trì Trì, em ghen à? Bạch Trì trước mắt nhìn Công Tôn, dạ, đâu có đâu, nhưng mà phải nói, em với Triệu Trinh lúc thì gần lúc thì xa, cảm giác dường như vẫn chưa vào quỹ đạo. Triệu Trinh từ nhỏ đến lớn là công tử hào hoa chính hiệu, có thể chung tình với em đến vậy thật sự là không dễ dàng đấy. Cái gì mà chung tình chứ? Bạch Trì đỏ mặt. Công Tôn lắc đầu, ghé sát đến bên tai Bạch Trì, thì thầm, nếu em thật lòng thích thì đừng đẩy người ta ra xa ngàn dặm, nhỡ dọa người ta chạy mất thì không biết đi đâu để tìm về đó. Thật sao ạ? Bạch Trì càng lộ vẻ nóng ruột hơn, ghé vào khe cửa sổ để quan sát tình hình dưới lầu. Không bao lâu sau, một chiếc xe màu đen có rèm che lái đến cửa biệt thự của Bạch Cẩm Đường, cặp song sinh đứng đó đón khách. Cửa xe vừa mở, hai gã đàn ông vận âu phục màu đen bước ra, vừa nhìn là biết bảo vệ đã qua huấn luyện đặc biệt. Mọi người trong SCI từ cửa sổ trên lầu vọng xuống, Tưởng Bình khẽ cau mày, mở máy tính tra cứu một chút rồi thốt lên, âu, hai gã hộ vệ đó đều từng là vua quyền anh nha. Thật sao? Những người khác cũng bắt đầu xôn xao bàn tán, chơi ngông vậy, tìm vua quyền anh để làm bảo tiêu cơ à? Như vậy không phải là còn oách hơn Leonard sao? Không biết ai đột nhiên nói ra câu đó, mọi người đồng loạt nghĩ tới cái người bên cạnh Leonard, một tên ngó y chang ma cà bông lất pha lất phất, hoa hòe như súp lơ Eugene, đều có chút câm nín. Địa vị của ngài trùm xã hội đen thật là tràn ngập nguy cơ à? Sau khi hai gã bảo vệ xuống xe, một gã đứng ở phía trước ba bước, một gã vòng ra sau mở cửa xe, lúc đó, nhân vật chính mới xuất hiện. Đó chính là Kaula sao? Mẹ nó, trẻ dễ sợ. Triệu Hổ nhìn xuống từ cửa sổ, người đàn ông bước xuống khỏi xe có dáng cao gầy, mái tóc dài màu đỏ, mặc một bộ âu phục đen, có chút giống người châu Á, người Mỹ gốc Ấn. Hoa, chú này thiệt là đẹp trai ghê. Tiểu Dương Dương ngồi trên sofa, ôm Lisburn, quan sát đầy tò mò. Bạch Trì lại gần cửa sổ, liếc một cái rồi ngập ngừng. Hắn ta, như vậy cũng tính là đẹp trai sao? Cứ cho là thế đi. Lạc Thiên đáp, không hiểu sao cứ thấy cách ăn mặc và khí chất của hắn có chút giống Triệu Trinh. Công Tôn thản nhiên, bắt chước cách ăn mặc và bộ dáng của thần tượng cũng là chuyện bình thường. Cũng chẳng giống là mấy. Bạch Trì lầu bầu, hắn không có đẹp như Triệu Trinh. Lạc Dương nhìn Bạch Trì rồi nói, trước đây chị Hân có chỉ cho em chút về các dạng người. Như thế nào? Mọi người tò mò hỏi Lạc Dương. Chị Hân nói, chú Triển và chú Bạch là thuộc dạng tạo hóa hoàn mỹ trời ban, không chút tì vết, một người thiên về văn, một người thiên về võ. Chú Công Tôn thuộc dạng mỹ nhân lạnh lùng, chú Đại Bạch là dạng đế vương hoàn hảo, chú Triệu Trinh là dạng tà mị. Hai chú song sinh là dạng quái dị, chú Mã Hán là dạng lãnh khốc, chú Triệu Hổ là dạng chất phác, chú Trương Long là dạng lưu manh, chú Vương Triều đã kết hôn nên là dạng chồng tốt. Chú Tưởng Bình là dạng trạch nam, ba là dạng ông chú uy mãnh, còn em là dạng đáng yêu. Mọi người há mồm nghe Dương Dương liến thoáng, Mã Hán vỗ vỗ Lạc Thiên, chân thành an ủi, anh đừng để bụng. Lạc Thiên thì vẫn còn đắm chìm trong âm hưởng của cụm từ ông chú uy mãnh kia. Trong lòng cực kỳ chấn động, mãi mà không thể thoát ra khỏi ý nghĩ đó, cảm giác đã bị tổn thương trầm trọng. Tại sao mình mới 30 tuổi đầu mà đã bị gọi là ông chú? Nhưng mà nghĩ lại, 30 tuổi đầu không phải là ông chú thì là cái gì? Vậy, còn anh đâu? Bạch Trì có chút gấp gáp, níu tay Lạc Dương, anh thuộc dạng gì? Chị Hân nói anh với em giống nhau, thuộc dạng bé trai chứ không phải là đàn ông. Tiểu Dương Dương đắc ý, anh Bạch Trì là dạng ngốc nghếch đáng yêu tự nhiên. Bạch Trì dẫu mỏ, ôm lấy Lisbon bên cạnh, nghĩ hoài không ra. Một mình lẩm bẩm, Triệu Trinh là dạng đẹp trai tà mị, còn mình lại là dạng ngốc nghếch tự nhiên. Đã hơn 20 tuổi còn bị nói là bé trai đáng yêu. Xem ra cậu còn bị đả kích nghiêm trọng hơn cả Lạc Thiên. Lạc Dương thấy vẻ mặt Lạc Thiên có vẻ như bị tổn thương dữ dội, liền nhào tới nũng nịu. Ba à, ba không cần khổ sở đâu, chị Hân nói chị ấy thuộc dạng cuồng đại thúc. Những người đang uống nước đều bị sặc, Mã Hán cúi đầu nghiêm túc nói với Lạc Dương. Dương Dương, sau này con không được bắt chước Hân Hân học mấy cái thứ linh tinh này nữa. Hà, tại sao ạ? Lạc Dương nghiêng đầu đầy khó hiểu, con thấy chị ấy nói rất đúng mà. Trong lúc mọi người vẫn còn cười đùa, Bạch Trì thoáng mất mát đi tới cạnh cửa sổ, nhìn xuống. Ca U La rất oai phong, bảo hai gã hộ vệ canh tại cửa, một mình đi theo cặp song sinh vào bên trong. Đã lâu không gặp, Ca U La bắt tay với Bạch Cẩm Đường. Bạch Cẩm Đường đưa tay đáp trả, cũng không có biểu tình gì rõ ràng, nhưng sau đó thì nhường đường cho hắn vào. Cảnh sát Âu Dương. Ca U La bắt tay với Âu Dương Xuân, ngưỡng mộ đã lâu. Đây là Bạch Ngọc Đường. Âu Dương Xuân giới thiệu, em trai của Bạch. Ca U La gật đầu, nghe tên đã lâu. Bạch Ngọc Đường gật đầu, chưa mở miệng. Tiếp theo là Triển Chiêu. Ca U La đánh giá anh một chút rồi hỏi Bạch Cẩm Đường. Cậu ta chính là người đơn thân độc mã tiến vào căn cứ của Ben và thu thập toàn bộ người ở đó. Bạch Cẩm Đường nhớn mi. Cậu đừng nghe Le Nớt nói linh tinh.